Thư nữ hữu độc, chương 254, thị uy chi chiến, gocchuyenaudio.com. Sau yến hội hoàng cung, toàn bộ đại đô lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Lý Vị Ương biết cục diện chính trị chính là như thế, ở mặt ngoài càng là bình tĩnh, bên trong càng là sóng ngầm mãnh liệt. Mà một cơn sóng to này, chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện. Trước đó, việc nàng phải làm là lẳng lặng chờ đợi, hơn nữa tìm kiếm thời cơ có lợi. Hoàng hôn trùng trùng buông xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua song sa chiếu vào, dừng ở phía trên hai gò má bạch ngọc của Lý Vị Ương, nàng nghĩ về một viên bạch tử trong tay, tựa tiếu phi tiếu nói. Ngũ ca, lần này ngươi cũng không có đường lui. Lý Vị Ương là sợ hắn tâm tình còn chưa có hòa dịu lại, rảnh rỗi liền lôi kéo hắn chơi cờ, lại không biết hắn hiện tại sớm không thèm để ý võ công bản thân cùng cánh tay, bất quá mỗi ngày đều có mỹ nhân làm bạn vẫn là cảnh đẹp ý vui, này cũng là một chuyện vui của nhân sinh. Quách đạo nhìn thoáng qua bàn cờ ai thán một tiếng nói. Ta đều nói với ngươi không cần khí thế bức nhân như thế, nhường ta ba nước làm gì? Lý Vị Ương cười nói. Cầm kỳ thư họa ta duy độc chỉ có kỳ có thể lấy ra so tự nhiên muốn luyện nhiều một chút. Quách đạo thấy nàng chuyện trò vui vẻ cân nhắc câu nói mới nói. Một ngày kia bệ hạ ở trên yến hội từng đã có ý tứ hôn húc vương cùng vương tử căng trong lòng ngươi. Chính xác đang nghĩ gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ, vẻ mặt bình thản nói. Ta nên suy nghĩ gì đây? Quách đạo nhìn vẻ mặt nàng không có gì khác thường, không khỏi thở dài nói. Người thật đúng là trầm tính, hiện thời bên ngoài người người đều nói vương tiểu thư kia là bị ủy khuất lớn, trừ bỏ Bùi Bảo Nhi dung mạo tuyệt thế ở ngoài, hiện thời nổi bật tối thịnh chính là vị thiên kim vương gia này. Từ ngày nàng trở lại đại đô, không biết có bao nhiêu nam nhân si tình ở trên đường chờ nàng mỗi tháng một lần ra phủ dâng hương, hy vọng có thể nhìn được dung nhan xinh đẹp của nàng. Cuối cùng thậm chí phát triển những người này sẽ đến trước một ngày mang theo xe ngựa ở trên đường nàng đi qua xếp hàng. Buồn cười là có hạng người đầu cơ trục lợi đến trước hai ngày xếp hàng, đem vị trí này nhượng lại với giá trên trời. Nói là nói như vậy, vì thấy hình dáng mỹ nhân, danh môn công tử vẫn là xua như xua vịt không tiếc vạn kim. Lý Vị Ương mỉm cười, chỉ bàn cờ nói. Ngũ ca, ngươi lại không chú ý, thật là muốn bị ta ăn sạch. Quách đạo sắc mặt rùng mình, vội vàng hạ xuống một quân cờ nói. Ngươi có biết mỹ danh vương tử căng là như thế nào truyền ra? Lý Vị Ương sao cũng được nói. Nguyện nghe tường tận, nghe nói 3 năm trước quốc chủ Tây Nam Khương quốc chiếm được một bức họa họa vương tử căng, bọn họ lại nghe thấy nàng tinh thông thiên văn bát quái tinh tượng địa lý cho nên lợi dụng bức họa này đòi lấy vương tử căng. Nhưng gia tộc Vương Thị đều là dũng mãnh thiện chiến, Vương Tử Căng lại tinh thông kỳ môn bát quái thuật, Vương gia liền cưỡng ép đem 50 vạn đại quân hung hăng bức lui Khương quốc hoàng đế hơn 400 lý. Vì thế hàng năm hướng Việt Tây Triều cống lại nhiều hơn một chút, sau này bức họa kia bị Vương gia nhân đem trở về, Trấn Đông tướng quân nhìn thoáng qua, chỉ nói một câu, phong thái không so được với Tử Căng 1/10. Mà câu nói này truyền ra ngoài, liền càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng Vương gia cầu hôn, liền cửa bọn họ cũng đều đập phá. Lý Vị Ương mỉm cười nói, trừ bỏ Mỹ, gocchuyenaudio.com, mạo của Vương Tử Căng, bọn họ còn coi trọng dòng họ Vương gia, có lẽ còn có ý đồ khác. Quách đạo gật đầu nói, đích xác như thế, Vương gia vừa không tham gia đấu tranh mưu quyền, cũng không dễ dàng chịu hướng Bùi thị cúi đầu, là một sự tồn tại thần kỳ, bọn họ có thể có địa vị như vậy, do bệ hạ nâng đỡ cũng là nhìn không ra, Quách gia Trần gia đều hãm sâu trong đấu tranh Bùi thị, Vương gia lại có thể siêu quần xuất chúng, ngươi ngẫm lại xem, bọn họ có phải hay không thật đáng lưu ý. Lý Vị Ương tươi cười, Ngũ ca, ngươi đàm, bàn luận Vương gia tiểu thư, đàm đã quá nhiều, chẳng lẽ ngươi đối với nàng cũng có ý tứ sao? Quách đạo sừng sốt lập tức cười ha ha, ý tứ thì cũng có chẳng qua không là quý, mà là phòng bị, không biết nàng trừ bỏ tinh thông quân sự ở ngoài còn tinh thông cái gì. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, người thua, Quách đạo cả kinh, mạnh mẽ cúi đầu, mới phát hiện hắc tử bản thân đã bị ăn một con cũng không sót. Hắn tức giận bỏ lại quân cờ nói, ai có thể so được với ngươi, một bên chơi cờ, vừa nói chuyện còn có thể nhất tâm nhị dụng thật sự là ăn xong. Lý Vị Ương chính là vươn tay nói. Phần thưởng đáp ứng ta đâu, chớ quên. Quách đạo vội vàng đem tay nàng đẩy trở về nói. Lại thua nữa ta thật muốn tán ra bại sản. Lý Vị Ương chính là cười, lại không nói chuyện, trong phòng là không khí thập phần ấm áp. Quách đạo thở dài một hơi, giờ phút này hắn tuy rằng đối Lý Vị Ương chung quy có một loại tình cảm, nhưng cũng không như ngày xưa đè nén thống khổ, đây là một loại ái mộ, cũng là một loại thưởng thức, thậm chí còn mang theo một loại tình thân khó diễn tả bằng lời, chỉ có thể nói, hắn là đau nhưng cũng vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Quách Đôn cùng A Lệ công chúa một trước một sau chạy vào, hai người bộ pháp nhất trí, trên vẻ mặt đều là thập phần hưng phấn, Quách Đôn trên tay còn cầm một bái thiếp màu vàng. Lý Vị Ương nhìn lên tự nhiên phát giác hai người này tuổi sấp xỉ, một anh tuấn sáng sủa, một nhiệt tình vui vẻ, đúng là xứng đôi, nàng cười nói. Tư ca có chuyện gì mà vui như thế? Quách Đôn lập tức đem bái thiếp kia mở ra nói. Ngươi xem, vương gia gửi chúng ta một thiếp mời từ. Từ, con, là mời con cháu của Quách gia. Đáy mắt Lý Vị Ương tránh qua thần sắc phức tạp nhàn nhạt cười cười. Là vương gia đưa thiếp mời từ, hay là vương tiểu thư đưa thiếp mời từ? Quách Đôn không khỏi gãi gãi đầu, hắn không biết hai người này có cái gì khác nhau. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười. Nếu là vương gia đưa thiếp mời từ thỉnh tự nhiên là Quách gia mọi người, nếu là vương tiểu thư đưa thiếp mời từ. Lời của nàng chưa có nói xong, lại nghe thấy A Lệ công chúa lập tức tiếp lời nói. Trên bái tiếp là nói, mời Quách tiểu thư còn có Quách gia mấy vị công tử. Theo ta thấy, như là buổi tụ hội người trẻ tuổi, bởi vì cũng không có nhắc tới muốn mời phu nhân cùng đi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua bái tiếp vàng, trên đầu một lối viết tay rồng bay phượng múa, hoàn toàn không giống khuê các nữ nhi ra viết. Nàng từ trong tay Quách Đôn tiếp nhận bái tiếp kia, lại tinh tế quan sát một lát nói. Một tay tự khí lớn như vậy, vương tiểu thư này quả thực có ba phần ý tứ. Lời này cũng là hướng về Quách Đạo nói. Quách Đạo mỉm cười nói. Một khi đã như vậy, ngươi chắc là sẽ đi rồi. Đi tất nhiên là sẽ đi, đối phương đưa bái tiếp mời đích danh, nếu không đi chẳng phải là làm cho người ta cảm thấy. Góc chuyện audio.com, quá nhỏ nhen sao, dù sao ai cũng đều biết, Húc Vương hoàn toàn là vì yêu thương Lý Vị Ương nên mới cự tuyệt bệ hạ tư hôn, hiện thời chuyện này ồn ào huyên náo ở khắp đại đô. Nếu Lý Vị Ương không đi, sẽ chỉ làm cho người ta bàn tán thôi. Trấn Đông tướng quân phủ đệ phong cách cổ xưa nghiêm cẩn, một vẻ tráng lệ bên trong, thập phần đại khí trang trọng. Lý Vị Ương đi qua hành lang đình đài gấp khúc mới phát hiện bên trong có động thiên khác so với nhìn từ xa càng thêm diện mạo hiên ngang, tinh mỹ tuyệt luân. Sở hữu kiến trúc bố cục hợp quy tắc công nghệ hoàn mỹ, lầu các giao thoa thể hiện đầy đủ phú quý vô cùng kết hợp thanh lịch hoàn mỹ. Cổng vào hoa viên hình vòm làm từ cẩm thạch nhập khẩu, hoa viên nội cổ cây che trời, quái thạch lâm lập, hoàn sơn hàm thủy, đình đài lâu tạ, ra khỏi hành lang, liền thấy một tòa lâu cao lớn dùng để diễn kịch, mặt trên sân khấu kịch đầy đủ, đối diện tiểu sảnh cũng là trang sức tươi mát tú lệ, triền nhánh cây mây hoa la từ nở rộ, khiến người thoáng như ở từ đằng giá hạ xem diễn. Hoa viên phía đông còn có một hồ nước tạo hình thập phần khéo léo, lấy tên hồ Trăng Non. Giữa hồ có đỉnh, cũng có cửu khúc hành lang kiều cùng ngạn tương liên, tạo hình thập phần tinh xảo. Cảnh trí như vậy liền ngay cả Lý Vị Ương cũng không khỏi ghé mắt nhìn một chút. Quách Đạo nhẹ giọng hỏi, thế nào? Lý Vị Ương không lưu luyến cảnh sắc xinh đẹp này, mà chỉ vào rừng đào cách đó không xa nói. Người xem hoa đào như hỏa, cành bó hoa, đậm nhạt giao nhau, rất mỹ lệ có phải không? Quách Đạo theo ánh mắt Lý Vị Ương nhìn lại, không khỏi thập phần kinh ngạc, hiện thời đâu phải mùa hoa đào, nhưng đối diện đúng là một mảnh rừng đào, có đỏ tươi như máu đào, có diễm lệ như son, giống như một phiến vân cẩm phô khai, chói lóa mắt bí nhân tâm phách. Nhưng mà Quách Đạo chẳng phải người bình thường, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm rừng hoa đào kia nhìn nửa ngày, đột nhiên biến sắc. Đây là trận pháp, Lý Vị Ương mỉm cười nói. Đây là hoa đào trận ấn căn nguyên, thần tị ngọ chưa thân dậu tuất hợi chờ chi mà phân 12 cái phương vị. Tử vì phương Bắc, xấu vì Đông Bắc Thiên Bắc, dần vì Đông Bắc Thiên Đông, mão vì Đông Phương, thần vì Đông Nam Thiên Đông, tị vì Đông Nam Thiên Nam, ngọ vì phía Nam, chưa vì Tây Nam Thiên Nam, thân vì Tây Nam ngã về Tây, dậu vì Tây Phương, tuất vì Tây Bắc ngã về Tây, hợi vì Tây Bắc Thiên Bắc. Mỗi một cái phương vị, nếu có người vô tình bước vào bên trong, đều có thể thúc giục trận pháp kinh động hộ vệ trong phủ. Ngũ ca, người nói không sai, đối với vị vương tiểu thư này, thật là cần lưu ý. Quách Đạo chấp nhận gật gật đầu, bên cạnh A Lệ công chúa lại tò mò hỏi. Các ngươi kết quả đang nói cái gì, vì sao ta nửa điểm đều nghe không hiểu. Lý Vị Ương nhìn mặt A Lệ công chúa đầy nghi hoặc không khỏi cười nhẹ. Ngươi nhìn rừng hoa đào phía trước còn có bốn phía bài trí đều là dựa theo trận pháp mà xếp bố, một viên cây đào, nếu là đổi làm một người chính là trận pháp. A Lệ công chúa nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt cũng là càng thêm kinh nghi nói. Ta vì sao càng nghe càng không rõ, ngươi giải thích cẩn thận lại đi. Lý Vị Ương đáy mắt ý cười trong suốt, toàn bộ đại trạch đều là phối hợp rừng hoa đào này tiến hành bày trận, ở bên trong trận cục biến hóa ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Ngươi nhìn một tòa núi này triển lăng không chi thế tái hiện trong trường hợp mạo hiểm thực chiến. Góc truyện audio.com công thành chiếm đất, mà trận hình tứ giác các hữu tứ chu mai thụ, phảng phất tứ phía đại kỳ đón gió vũ động, đều tự kéo trận kỳ trăm người bốn phía, đều nhịp bày ra bầu không khí chiến trường nồng liệt. Cả tòa đại trạch thoạt nhìn thập phần tầm thường, thực tế lại tỏ rõ chủ nhân đại trạch tinh thông ngũ hành bát quái, trận pháp diễn luyện chi đạo. Nếu là người không biết, quả quyết sẽ không đoán được ảo diệu trong đó. A Lệ công chúa cẩn thận nhìn chằm chằm Quách Đạo nhìn Sung Úc Nơ, bất đắc dĩ cái gì cũng nhìn không ra, không khỏi kinh thán nói. Già nhi, ngươi làm sao có thể hiểu được, thực làm ta kinh ngạc, Lý Vị Ương ánh mắt tựa tiếu phi tiếu cũng là không nói một lời. Trên thực tế, năm nàng mới đi theo Thác Bạt Chân từng đã thượng qua chiến trường, cái gọi là ngũ hành bát quái, đạo lý âm dương, thậm chí bảy trận quân pháp, đều có mưu sĩ chuyên môn phụ trách. Nàng vì muốn Thác Bạt Chân vui mừng, cũng từng xem qua một ít sách phương diện này, chẳng qua nàng cũng không đặc biệt am hiểu, nàng am hiểu nhất vẫn là đo lường nhân tâm. Hiện thời xem ra, Vương Tiểu Thư thật đúng là cao thủ. Nếu không như thế, nàng cũng sẽ không thể ở nơi ở cũng bố trí tỉ mỉ như thế. Nếu là có tiểu tặc không biết sống chết xông tới, chỉ sợ chưa đến gần người, đã chết tại trong trận bát quái này. Nhưng vào lúc này, nam tử tuấn lãng một thân hoa phục nhẹ nhàng tới, hắn vừa đúng lúc nghe thấy một đoạn này, không khỏi cười nhẹ, mâu quang hơi đổi nói. Tiểu muội quả nhiên nói không sai, khách nhân bên trong, có thể nhìn ra trận pháp huyền bí này chỉ sợ không đến 5 người, mà trong khách nhân hôm nay đến, Tĩnh Vương Điện Hạ là một, Bùi Đại Công Tử là một, còn lại chính là Quách Tiểu Thư cùng Quách Công Tử. Tĩnh Vương cùng Bùi Bật rõ ràng, là bởi vì bọn họ đọc lướt qua đàn thư, đối với mấy thứ này tuy rằng không tinh thông lắm nhưng cũng đều hiểu biết. Quách Đôn cùng Quách Đạo liếc nhau, cũng là đứng ở một bên, không có mở miệng. Lý Vị Ương ý cười dịu dàng nói, vừa mới còn đang suy nghĩ tòa nhà này tinh xảo tuyệt vời như thế, chủ nhân tất nhiên không tầm thường, hóa ra hết thảy đúng là Vương Tiểu Thư bố trí. Nàng đây là biết rõ còn cố hỏi. Vương Quảng cười nhẹ, mở miệng nói. Tiểu muội thích nhất nơi này, ngày xưa chúng ta khuyên như thế nào nàng cũng không nghe, hiện thời gặp được Quách Tiểu Thư, sợ là gặp được người chi tâm. Vương Quảng tính tình ôn hòa, lại am hiểu đánh cờ, lần trước cùng Bùi Bật đánh cờ, hắn đối với hảo kỳ nữ tử này thập phần khâm phục, giờ phút này thấy nàng liếc mắt một cái có thể nhìn thấu bố trí của tiểu muội, không khỏi càng thêm kinh thán, khom người nói. Quách Tiểu Thư, mời. Lý Vị Ương đưa mắt nhìn lại, đỉnh giữa hồ sớm đã bày yến tiệc, vì thế, nàng liền cùng những người khác cùng nhau rời bước đi vào, đều tự nhập tòa. Chủ vị vương tử căng ngồi phía trên, hôm nay trên người nàng mặc quần áo màu vàng, linh lung tinh xảo, đại khí quyến rũ, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trên đầu tóc đen tà tà oản khơi một luồng, phảng phất một vòng trăng lưỡi liềm, mà lại giống như thác nước tùy ý rối tung ở sau người, thay đổi hiền phong lưu phiêu giật. Vương tử căng nhìn thấy Lý Vị Ương, mỉm cười chủ động đứng dậy ôn nhu đón chào nói. Quách tiểu thư đến, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, mau vào ngồi đi. Mọi người nhìn thấy này một màn, cũng là nghị luận ào ào, ngày đó ở trên đại yến, húc. Góc truyện audio.com, vương công nhiên cự tuyệt hôn sự cùng vương tiểu thư, như là hung hăng đánh cho một cái tát vương ra, nhưng hiện thời xem ra vương tử căng đối với Lý Vị Ương lễ ngộ như thế, thật sự là rất không thể tưởng tượng. Không khỏi âm thầm thán phục thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vị vương tiểu thư này đại khí cùng ung dung, thật là khiến người khó quên. Lý Vị Ương chính là cười nhẹ, phảng phất không nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Quách Đạo vừa ngồi xuống, ánh mắt liền thuận thế dừng ở trên người Tĩnh Vương Nguyên Anh cách đó, không xa. Tĩnh Vương chấp khởi chén rượu hướng hắn mỉm cười, Quách Đạo trong lòng lại có so đo khác. Quách Đôn thập phần bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói. Xem ra Nguyên Anh đối với vị vương tiểu thư này, cũng thật có hứng thú. Nguyên Anh luôn luôn theo đuổi Lý Vị Ương, nhưng là hiện thời nhìn thấy hắn thế nhưng cũng phá lệ đáp ứng lời mời, còn ngồi cách vương tiểu thư không xa, Quách Đôn chỉ cảm thấy thập phần tức giận. Hắn không nghĩ tới đối phương gió chiều nào che chiều ấy như thế, trong nháy mắt bỏ chạy đi về phía vương tử căng hiến ân cần, so với hiểu biết từ trước của hắn về Tĩnh Vương Nguyên Anh, quả thực là tưởng như hai người. Liền ngay cả A Lệ công chúa đều đem mặt thiên qua một bên, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lý Vị Ương chính là mỉm cười, rõ ràng cũng không thèm để ý. Ở Đại Đô, A Lệ công chúa cùng Tĩnh Vương Nguyên Anh nhưng là thường xuyên chạm mặt, có lẽ là dần dần hiểu biết đối phương cùng bản thân chênh lệch, A Lệ công chúa đối với hắn sớm không còn ôm chờ mong. Giờ phút này nhìn thấy hắn cũng tới rồi, hơn nữa nói đùa yên yến, A Lệ công chúa trong lòng không hiểu sinh một tia không vui. Nhưng nàng không có ý thức được sự không vui này đều không phải vì bản thân, mà là vì Lý Vị Ương. Nàng nhẹ giọng đối Quách Đôn nói, ngươi xem Tĩnh Vương cũng ở trong này, chẳng lẽ hắn cũng muốn cưới tiểu thư vương gia kia sao? Quách Đôn nghe nàng nói có vài phần như là thay Quách gia bất bình, không khỏi thấp giọng nói. Ai biết được, có lẽ Tĩnh Vương Điện Hạ cảm thấy Vương gia đối với hắn rất có ích. Lý Vị Ương bờ môi thủy chung mang theo một chút mỉm cười, nàng nghe lời này xong bất quá nhắc nhở một câu. Chuyện phiếm đừng luận nhân thị phi, Tứ ca, ngươi cẩn thận bị người khác nghe thấy. Quách Đôn cả tiếng nói, ta muốn nói thế nào thì nói thấy ấy, sợ ai nghe thấy. Lý Vị Ương bật cười, vị Tứ ca này thì khí nhịn xuống không tốt lắm. Huống chi A Lệ công chúa từng ái mộ Tĩnh Vương Nguyên Anh, Quách Đôn ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là ghen cùng để ý. Giờ phút này nhìn thấy hắn đối với Tĩnh Vương có ba phần địch ý, Lý Vị Ương không khỏi giờ khóc giờ cười. Quách đạo nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng không cho là đúng. Ta nhìn chưa hẳn là vậy. Quách Đôn nhìn thoáng qua Quách đạo, nhăn lại đầu mày. Ngươi là ý tứ gì? Các vương gia khác đều không có tới, liền hắn một người ở trong này ngồi, còn chưa đủ rõ ràng sao? Quách đạo cười nhẹ, ân cần tự nhiên là muốn hiến, bất quá không biết được trong bụng hắn có chủ ý gì. Lý Vị Ương nghe xong những lời này, trong lòng cũng là nhảy dựng, không khỏi nhìn về phía Tĩnh Vương Nguyên Anh đối diện. Nguyên Anh trên mặt cũng là nhất phái trầm tĩnh, tươi cười ấm áp, cùng ngày xưa không có chút khác biệt. Hắn cũng không có nhìn về phía Lý Vị Ương, mà là đang hướng về Vương Tử Căng nói cái gì, vẻ mặt bên trong nhất phái. Góc truyện audio.com, ôn nhu, phảng phất thật sự là bộ dáng một hộ hoa sứ giả. Lý Vị Ương cúi đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bản thân luôn luôn đối với Tĩnh Vương kính nhi viễn chi, hắn cũng minh bạch đối tượng bản thân trung tình là Nguyên Liệt, đối với hắn không có chút ý tứ, mà Quách phu nhân cũng đã cùng Quách Huệ Phi nói, hai nhà đám hỏi là không có khả năng. Một khi đã như vậy, Tĩnh Vương chuyển đối tượng cũng không có gì kỳ quái, nàng cũng vui khi việc thành. Huống chi Vương Tử Căng tài hoa hơn người cùng thế lực vương gia, nàng đích xác sẽ giúp Tĩnh Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thuận lợi hơn. Tĩnh Vương hiện thời ngược lại theo đuổi nàng, Lý Vị Ương cảm thấy không có gì không đúng. Nhưng là nghe ý tứ Quách đạo còn giống như có chút không thích hợp. Kính nhi viễn chi thường được dùng trong các trường hợp, bề ngoài tỏ ra kính nể tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận gần gũi với đối tượng đó, hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó. Tĩnh Vương hướng Vương Tử Căng nói chuyện, ánh mắt cũng là không tự chủ được rơi xuống đối diện trên người Lý Vị Ương. Lý Vị Ương trước sau như một thanh nhã động lòng người, trên tóc không có vật phẩm trang sức phức tạp, chỉ một chiếc ngọc châm xanh biếc. Trên thân mặc lụa mỏng xanh la, phía dưới là váy dài cùng một kiện áo khoác bằng sa mỏng, khiến cho màu xanh kia thoạt nhìn có vài phần mông lung, nhưng ngược lại tăng thêm một chút sắc động lòng người. Cho dù trang dung mộc mạc, hoa tai ngọc nho nhỏ bên tai sinh huy, phụ trợ ngọc nhan lưu quang động lòng người. Cười nhẹ một cái làm cho người ta khó có thể rời ánh mắt. Vương Tử Căng mỉm cười nói. Còn muốn đa tạ Tĩnh Vương Điện Hạ đưa tới bản binh phổ kia. Tĩnh Vương quay đầu, mới ý thức đến đối phương nói gì đó, hắn mỉm cười. Vương tiểu thư thích là tốt rồi, bất quá chỉ là một điểm tâm ý. Vương Tử Căng nhìn Tĩnh Vương Nguyên Anh, thần sắc bất động. Tử Khâm đa tạ tâm ý Tĩnh Vương Điện Hạ, Nguyên Anh giơ lên chén rượu nói. Vậy thỉnh ẩm trong chén rượu, từ đây về sau ta liền có thể tính là bằng hữu Vương tiểu thư. Vương Tử Căng điềm nhu cười. Đó là đương nhiên, Nguyên Anh nhìn Vương Tử Căng, luận thế lập nghiệp, Vương gia cùng Quách gia tương xứng, thậm chí còn có ẩn ẩn siêu thoát chi thế. Hắn đối lực lượng Quách gia thập phần hiểu biết, nhưng là đối với Vương gia thần bí cũng không thập phần khẳng định. Mà Vương Tử Căng, trừ bỏ dung mạo ở ngoài, nàng còn trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, tinh thông bát quái ngũ hành, trận pháp quân sự, nếu là cưới nàng, tuyệt đối là hắn có được một trợ lực lớn để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia. Nhưng không biết vì sao, đối mặt Vương Tử Căng hắn lại không có nổi vài phần hưng chí. Hắn không rõ, vì sao biết rõ Vương Tử Căng đối với bản thân vô cùng hữu ích lại chưa từng có động qua ý niệm muốn cưới nàng làm Vương Phi. Có lẽ là đã có ý tưởng trước, hoặc có lẽ hắn là thật sự yêu người kia, nghĩ đến đây, hắn một đôi mâu quang, không tự chủ được lại nhìn về phía Lý Vị Ương. Vương Tử Căng như có chút sát cười nhẹ nói, Tĩnh Vương Điện Hạ tựa hồ thật lưu ý Quách tiểu thư. Nàng thanh âm nói được cực thấp, người khác nghe qua chỉ lấy vì bọn họ ở thảo luận cảnh sắc, quả quyết không thể nghĩ được nàng sẽ nhắc tới Quách gia. Nguyên Anh trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Góc truyện audio.com, Mâu Trung đã có tránh qua tàn khốc, hắn chuyển ánh mắt nhìn Vương Tử Căng nói. Ồ, Vương tiểu thư sao lại nói vậy? Vương Tử Căng đôi mắt vi liễm, quyết đoán cười nói. Giống như Quách tiểu thư lan tâm huệ chất như vậy, tâm tư nhẵn nhụi, đúng là nhân tuyển Tĩnh Vương phi tốt nhất. Còn nữa Tĩnh Vương Điện Hạ ái mộ nàng sớm cũng không phải chuyện gì bí mật. Từ lúc ta bước vào đại đô ngày đầu tiên, liền đã có người nói với ta Tĩnh Vương Điện Hạ muốn cưới Quách tiểu thư làm chính phi, chi tiết. Lời của nàng không có nói xong, lại để lại nửa thanh. Tĩnh Vương tươi cười thong thả chậm rãi thu liễm, hắn nhìn chăm chú vào nữ tử trước mắt này, trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Không biết vì sao, hắn cảm thấy vương tử căng tâm tư thâm trầm phức tạp một chút cũng không thua Lý Vị Ương, làm người nghiền ngẫm không ra nàng kết quả suy nghĩ cái gì. Chợt tỉnh, hắn không khỏi lại làm một bộ tươi cười nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không đến cuối cùng ai cũng không biết hiu chết về tay ai, vương tiểu thư ngươi nói có đúng không? Vương tử căng tự nhiên là gật gật đầu, duyên dáng bờ môi lộ ra tươi cười. Tự tin đương nhiên là tốt, chẳng qua y theo Quách tiểu thư tính tình lạnh như băng như vậy, muốn ôm mỹ nhân về Tĩnh Vương điện hạ còn phải hào hào nỗ lực chớ để người khác đoạt mất. Tĩnh Vương Nguyên Anh lại cùng nàng huýt một ly tựa tiếu phi tiếu nói. Đa tạ vương tiểu thư nhắc nhở, hai người nhìn nhau cười, nhưng là mỗi người mang một tâm tư riêng. Lý Vị Ương đem một màn này, trong lòng càng thêm chú ý. Tuy rằng hai người kia đứng chung một chỗ cũng giống như là tuấn nam mỹ nữ thập phần xứng đôi, nhưng cũng không biết nói vì sao chính là làm cho người ta cảm thấy cổ quái. Cũng thấy bọn họ tươi cười với nhau bên trong đều ẩn giấu tính kế, mà Lý Vị Ương lại đem phiên tính kế này đặt trong mắt lại có lẽ. Nàng tình nguyện là bản thân đa tâm, vương tử căng này vừa mới tiến vào đại đô cùng Tĩnh Vương Nguyên Anh chắc chắn có hợp tác hoặc là cấu kết. Này thật đúng là khiến người không thể lường được chuyện gì. Lúc này vương tử căng cười nói, hôm nay tổ chức yến hội, là gia phụ muốn chúc mừng ta trở về đại đô, muốn ta làm quen một chút với các vị. Từ nay về sau, hy vọng đại gia có thể đem vương tử căng ta trở thành bằng hữu thường xuyên qua lại, bởi vì ta từ nhỏ ở vùng núi lớn lên, hy vọng đừng ghét bỏ ta thô bỉ. Mọi người nghe đến đó, ào ào cười nói, đâu có, vương tiểu thư thật sự là nói đùa. Đúng vậy, Tử Câm tiểu thư tài mạo song toàn, đúng là đệ nhất đẳng danh môn tục nữ trong kinh, sao lại khiêm tốn như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tán thưởng không ngừng, nhưng vương tử căng cũng nhàn nhạt tươi cười, bên trong tươi cười không có chút tự đắc, vẻ mặt nhất phái tự nhiên hào phóng, đợi đến khi mọi người nói xong, nàng mới mỉm cười nói. Như thế, xin mời đại gia thưởng thức ca múa. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, vỗ tay vừa xong, chỉ nghe thấy vang lên một trận đàn cổ nhã nhạc, ở bên trong tiếng nhạc một khối liên diệp chậm rãi theo đối diện phiêu tới giữa hồ, không có quá gần cũng không có quá xa, vừa vặn có thể cho khách nhân giữa đình hồ xem rành mạch. Mọi người lắp bắp kinh hãi, cơ hồ cho rằng bản thân hoa mắt, nheo nheo mắt, lại như trước nhìn thấy phía trên liên diệp có một phấn y nữ tử trên người mặc váy áo hồng nhạt xinh đẹp, nhẹ nhàng khởi vũ. gocchuyenaudio.com Động tác ôn nhu uyển chuyển, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đem hình thể nữ tử mềm mại cùng mỹ lệ bày ra đến cực hạn. Mọi người phảng phất như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không khỏi nín thở ngưng thần, tĩnh tâm quan sát. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, nhan sắc diễm lệ, thân hình lại gầy, eo nhỏ nhất thúc, cả người thập phần linh lung, giống như một loại khinh yến tại phía trên liên diệp kia khởi vũ, hơn nữa vũ kỹ tuyệt luân, nhẹ nhàng như gió, khiến người không kịp nhìn. Mọi người chỉ nghe từ giữa hồ truyền đến tiếng nàng ca. Trễ trang sơ minh cơ tuyết, xuân điện tần Nga nối đuôi nhau liệt. Xanh tiêu thổi đoạn thủy vân khai, trọng ấn nghe thường ca lần triệt. Đón gió ai hơn phiêu hương tiết túy chụp chẳng chịt tình điệu thiết. Về khi hưu phóng hoa nến hồng, đãi đạp vó ngựa đêm khuya tĩnh lặng nguyệt. Mạn phép để nguyên lời ca, có thể nói là tinh diệu tuyệt thế vô song. Vũ điệu hoa sen độc đáo này, trong khoảng thời gian ngắn không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Lý Vị Ương mỉm cười, nàng gặp qua vô số người ca múa cũng không thần kỳ như thế, một vũ đạo kỳ lạ. Nếu muốn ở phía trên liên diệp khiêu vũ, vừa muốn lui mà nhanh chóng xoay quanh sen, tối chú ý đó là vòng eo linh hoạt cùng công phu dưới chân. Thêm nữa là nữ tử này thể trọng thường nhân cũng không thể sánh bằng, nàng ở phía trên liên diệp múa càng xinh đẹp bao nhiêu chỉ sợ đau khổ sau lưng cũng lại càng nhiều. Nhất là một đôi chân ngọc kia, rõ ràng đây bạch vòng chân, xu làm trăng non chi trạng, mới có thể ở trên liên diệp ca múa. Màn múa vừa dừng, cũng là vỗ tay như sấm, Tĩnh Vương cười nói. Vương tiểu thư cũng thật biết tàng tư, vũ cơ như thế thế nhưng ở cạnh ngươi, vũ kỹ cao diệu như vậy thật sự là khiến người thán phục. Vương Quảng cười nói, Ngô Đồng kỹ thuật nhảy dĩ nhiên tuyệt diệu, nhưng cũng không bằng một phần vạn tiểu muội, nàng bất quá là ở trên liên diệp múa Tử Câm từ lúc 3 năm trước đã có thể ở trên trường múa. Mọi người nghe thấy lời ấy, không khỏi đều lộ ra thần sắc kinh thán. Vương tử căng sắc mặt ửng đỏ, chính là nhẹ giọng nói một câu. Nhị ca thực đem ta diễu cợt kia bất quá là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hồ nháo thôi. Mọi người thầm nghĩ đích xác như thế, vương tử căng là danh môn quý nữ, sao có thể ở trước mắt mọi người lộ ra kim liên khiêu vũ. Bất quá vũ cơ này vũ đạo đã là kinh thiên, vô luận như thế nào cũng khó tưởng tượng vương tiểu thư nếu tự mình múa, không biết là phong tình ra sao. Lý Vị Ương đôi mắt hơi đổi, lúc lơ đãng quét về Bùi Bật phía đối diện, đã thấy hắn giơ lên chén rượu, ánh mắt cụp xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Vị Ương cười nhẹ, cũng là bộ dáng phảng phất không hề hay biết. A Lệ công chúa bĩu môi nói, mỗi một lần tới tham gia yến hội, luôn xem ca múa, lại có ý tứ gì, không bằng tìm trò vui khác. Vương Tử Căng nhìn A Lệ công chúa trên mặt mang tươi cười nói, không biết công chúa có đề nghị gì. Ở trong này, tất cả mọi người biết A Lệ công chúa đến từ Thảo Nguyên, tính tình thập phần hoạt bát, cho nên đối với nàng đột nhiên nói như vậy cũng không kỳ quái. Đích xác chung quy là ngồi như thế này, cũng không có chuyện gì. A Lệ công chúa nghĩ nghĩ, không khỏi nói, không bằng chúng ta đến ném thẻ vào bình rượu đi. Lý Vị Ương phủ ngạch từ lần trước vô tình để A Lệ công chúa nhìn thấy có người ở ném thẻ vào bình rượu tìm niềm vui, nàng liền bắt đầu mê ném. Góc truyện audio.com thẻ vào bình rượu, 3 ngày 2 đầu buộc người nàng tỉ thí. Cái gọi là ném thẻ vào bình rượu, chính là lấy tịnh rượu hồ khẩu làm tiêu, ở khoảng cách nhất định trong lúc đó đầu thạch lấy đầu nhập bao nhiêu quyết định thắng thua, thua phạt rượu, bất quá là trên yến hội lấy rượu trợ hứng chi đạo. Vương Quảng cười nhẹ nói, ném thẻ vào bình rượu, dễ làm cổ tay đau nhức, công chúa điện hạ không sợ đau tay sao? A Lệ công chúa sừng sốt nghĩ nghĩ nói, sẽ đau tay, mọi người không khỏi cười ha ha, Lý Vị Ương cũng lắc đầu thở dài, A Lệ nha A Lệ, người khác bỡn cợt ngươi cũng nghe không hiểu. A Lệ công chúa chưa từ bỏ ý định, nghĩ nghĩ. Ném thẻ vào bình rượu làm tay đau nhức, không bằng chúng ta bắn liễu đi. Bắn liễu đó là dục ngựa vòng vòng, mục tiêu là nhánh liễu cây điều, liễu chi theo gió bay động, rất khó săn bắn, đối với dân tộc du mục trên Thảo Nguyên mà nói, là một loại tối bình thường bất quá chỉ là thi đấu, nhưng đối với các tiểu thư đang ngồi mà nói rõ ràng là quá khó khăn. Huống chi, nơi này là hoa viên, chỗ nào cho ngựa chạy. Tĩnh Vương Nguyên Anh mỉm cười nói, liễu thật nhỏ mà mềm mại, gió thổi qua, đó là một cái bia ngắm hoạt động, lúc này cũng không thể trên ngựa bắn, chỉ cần có thể đứng nghiêm bắn, đã là một việc khó. Cho nên có thể sai người mang tới cắm trên mặt đất làm trò tiêu khiển đi. Lý Vị Ương thật minh bạch, biểu diễn bắn liễu trọng yếu nhất là tố chất tâm lý tốt, nhất định phải có chấn định siêu phàm mới có thể hoàn thành. Mọi người nghe đến đó, không khỏi đều cười nói. Hảo, Tĩnh Vương Điện Hạ đã có nhã hứng này, chúng ta tự nhiên phụng bồi. Vương Diên luôn luôn trầm mặc nghe đến đó, rốt cục cũng hứng thú, hắn lập tức phân phó người đi xuống chuẩn bị hết thảy. Người đầu tiên lên sân khấu là A Lệ công chúa, nàng xuất thân từ Thảo Nguyên, bắn kỹ tự nhiên phi phàm, kéo cung tiễn, một tên dài liền thẳng tắp bắn đi ra. Theo sau mọi người đều nhìn theo, đem nhánh liễu kia bỗng chốc cắm ở trên mặt đất, hơn nữa là chính giữa nhánh liễu, có thể thấy được tài bắn cung cực kỳ cao siêu. Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Quách Đôn hô lên nói. Công chúa, ngươi quả nhiên là lợi hại phi phàm. A Lệ rào rạt đắc ý tươi cười đầy mặt, lại chạy về tới bên người Lý Vị Ương, đắc ý đem liễu chi cho nàng xem, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, cũng là lắc lắc đầu, liễu chi bị A Lệ công chúa bắn chặt đứt, lộ ra màu trắng kia kỳ thực không coi là tuyệt diệu tên pháp. Vài người kế tiếp đều là thất bại, đừng nói là thiên kim khuê các tiểu thư hoàn toàn kéo không nổi cung tiễn, đến các danh môn công tử có thể kéo ra cung cũng không có cách nào bắn trúng nhánh liễu thật nhỏ kia, mọi người không khỏi thập phần ảo não. A Lệ công chúa nhìn thấy Vương Tử Căng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, không khỏi khiêu khích nói. Vương tiểu thư, ngươi vì sao không thử một lần, ngươi là chủ nhân, chẳng lẽ muốn trốn tránh sao? Vương Tử Căng nghe vậy, trong ánh mắt xẹt qua mỉm cười. Nhật Huân, ngươi đi vì đại gia biểu diễn một phen. Từ phía sau nàng một tỷ nữ mỹ mạo đi ra, dáng người cao gầy, lạnh lùng, nàng hướng Vương Tử Căng khom người hành lễ, theo sau liền đi tới phía trước mọi người, lấy ra cung tiễn, giây lát trong lúc đó trương cung cài tên, mọi người còn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy vèo vèo vèo mấy tiếng, trước mắt một loạt năm nhánh liễu toàn bộ bị bắn từ giữa đoạn. Năm tên đều, góc truyện audio.com, chúng, mọi người lập tức lớn tiếng hoan hô, trong khoảng thời gian ngắn chàng vỗ tay như sấm dậy. Lý Vị Ương mỉm cười, tỷ nữ này không chỉ có võ nghệ hơn người, cơ trí cũng phi thường, người thường khó có thể so sánh, kể từ đó, dù cho người khác phát huy cũng bất quá bắt chước lời người khác, không có gì tươi mới. Một tỷ nữ nho nhỏ, liền có thể thành công nổi bật trước mọi người, Vương Tử Căng không cần xuất chứng, cũng đã có người lực áp sở, thậm chí đem màn vừa rồi của A Lệ công chúa được thừa nhận cũng đè ép đi xuống, đúng là một lần đếm không hết. A Lệ tính tình sáng sủa, nàng hoàn toàn thật không ngờ đối phương đè ép uy phong của nàng, nàng chính là kêu tên tỷ nữ Nhật Huân trầm trồ khen ngợi, hơn nữa liên ẩm ba chén nói. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục, bên người Vương tiểu thư quả nhiên là tàng long ngọa hổ, một tỷ nữ nho nhỏ cũng có công phu như thế. Lần này không cần nói A Lệ công chúa, những người khác cũng ảo ảo ghé mắt, đầu tiên là có múa trên hoa sen, lại tiếp bách bộ xuyên dương. Tài thiện xạ cung tiến thủ, hai tỷ nữ lợi hại như vậy bất quá cũng chỉ là tôi tớ bên người vương tử căng mà thôi. Khả thấy trình độ chủ nhân các nàng lợi hại đến đâu. Vương tử căng này, vừa không tự mình động, còn thành công đoạt nổi bật quả thật là cao thủ. Đúng lúc này, Bùi Bật đột nhiên mở miệng nói. Quách tiểu thư tất cả mọi người đi thử một lần thân thủ, vì sao ngươi chỉ ngồi ở tại chỗ. Lý Vị Ương xem Bùi Bật nhướng mày cười, dưới ánh mặt trời, thần thái như rượu nguyên chất thơm tho dẫn nhân. Này tự nhiên là bởi vì ta văn bất thành võ không phải, nếu là vội vàng tham gia, là làm trò cười cho người trong nghề. A Lệ công chúa lập tức nhíu mày, nàng thầm nghĩ Lý Vị Ương cũng không phải là cái gì văn bất thành võ không phải, nàng kỳ nghệ kham làm Việt Tây thứ nhất thay đổi miễn bản nàng cũng sẽ công tiễn, chẳng qua dưới tình huống như vậy, nếu là Lý Vị Ương bản thân chủ động đứng lên tự mình tỉ thí, mặc kệ thắng vẫn là thua, đều không có gì sáng giỏi. Dù sao vương tử căng chỉ điểm một tỷ nữ, Lý Vị Ương lại làm sao có thể tự hạ thân phận đi cùng đối phương tỉ thí. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, biết đối phương hoàn toàn không thèm để ý chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng hắn hạ quyết tâm, nhìn Triệu Nguyệt bên cạnh phân phó nói. Bùi công tử đã lên tiếng, Triệu Nguyệt không ngại thử một lần đi, không nên để chủ nhân ngươi mất mặt. Triệu Nguyệt nghe tiếng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, đã thấy nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn lại về phía Quách đạo. Lần này Quách đạo cũng là thập phần kiên trì, vô luận như thế nào hắn không thể để bất kỳ kẻ nào xem thường muội muội. Lý Vị Ương trung quy không có phản đối, vì thế Triệu Nguyệt liền nhanh chóng phi thân đi ra ngoài, chỉ một lần cài tên, liền đem 5 mũi tên cùng bắn đi ra ngoài. Tất cả mọi người xem ngây người, chạy tới nhặt lên nhánh liễu kia cơ hồ đã quên nói chuyện. Lúc này, liền có nhân đem đoạn liễu dâng, vương tử căng liếc mắt nhìn một cái, không khỏi mỉm cười nói. Vị cô nương này hôm nay là người đệ nhất trong trò chơi này, đi, đem chiếc liễu nàng bắn đưa cho mọi người xem xét. Mọi người thấy trong mắt thập phần không rõ, lúc chiếc liễu truyền đến trong tay Bùi Bật sắc mặt của hắn trở nên thập phần khó coi. Triệu Nguyệt chỉ đáp cung một lần liền có thể đồng thời phát ra 5 mũi tên, Nhật Huân lại chỉ có thể. Góc truyện audio.com, làm được một lần phát một mũi, hơn nữa Triệu Nguyệt bắn chúng đều là ngọn nhánh liễu, Nhật Huân lại chính là bắn chúng trung bộ, giữa thân, hai người thục ưu thục kém, đã phân cao thấp. Nhật Huân cũng đem một màn này xem ở tại trong mắt, bên trong ánh mắt không khỏi lộ ra 3 phần tức giận, vừa muốn nói gì, lại nghe thấy vương tử căng một tiếng khẽ quát nói. Nguyện đổ chịu thua, Nhật Huân, ngươi còn không lui ra. Nhật Huân càng thêm cáu giận chừng mắt nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái, có thế này lui về bên trong tỷ nữ mỹ mạo phía sau vương tử căng, thân hình biến mất. Lý Vị Ương âm thầm thở dài, Quách đạo vẫn là quá kiêu ngạo thế cho nên không thể dễ dàng tha thứ người khác ở trước mặt bản thân làm càn. Nhưng đối với Lý Vị Ương mà nói, nàng cho tới bây giờ không đem vương tử căng xem là đối thủ cho nên cũng liền không thèm để ý hành vi gì của nàng. Có phải khiêu khích hay không, trong lòng mọi người đều biết làm gì phải làm rõ ràng như vậy. Nàng đối với chuyện cùng nữ tử tranh đấu, không còn cảm thấy hứng thú, hiện thời mục tiêu của nàng chỉ đặt ở trên người Bùi Hoàng hậu cùng Bùi Bật. Đúng lúc này, đại gia cũng chưa chú ý tới A Lệ công chúa cũng đã uống nhiều vẻ mặt đỏ bừng, Lý Vị Ương không khỏi hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói. A Lệ công chúa, đến thời điểm ta đã nói cùng ngươi, chớ để say rượu. Vương tử căng thân thiết nói, A Lệ công chúa say sao? Là ta không tốt, hôm nay dùng là phượng trúc nhưỡng lâu năm, phải biết rằng loại rượu này tuy rằng trong veo tác dụng chậm lại thật lớn, vừa rồi A Lệ công chúa liên ẩm 3 chén, có lẽ là thật hơi say. Lý Vị Ương trong con ngươi hàn lạnh sát khí chợt lóe, nháy mắt bình tĩnh ra vẻ không để bụng, A Lệ công chúa là cái dạng tửu lượng gì trong lòng nàng thật minh bạch, có thể liên ẩm 3 vò rượu mà sẽ không thay đổi sắc, nhưng là hôm nay bất quá là 3 chén, thế nhưng mặt đỏ bừng, ngồi ở chỗ kia choáng váng đầu não trứng, một màn này thật sự là bất thường. Lúc này, liền nghe thấy vương tử căng nói, người đâu còn không đỡ A Lệ công chúa đi nghỉ ngơi. Lập tức liền có 2 tỷ nữ trong đám người kia ra, đến nâng A Lệ công chúa. Lý Vị Ương cũng đứng dậy tựa tiếu phi tiếu nói. Tứ ca ngũ ca ở trong này ngồi, ta cùng A Lệ công chúa đi trước nghỉ tạm, chờ nàng tốt chút, chúng ta sẽ cùng trở về. Lý Vị Ương nói như vậy chính là không chịu buông A Lệ, vương tử căng cũng không thấy quái, vẫn là bộ dáng ý cười trong suốt. Như thế, mời 2 vị đi. Nguyên bản A Lệ công chúa bị đưa vào hậu đường nghỉ ngơi, chỉ cần tỷ nữ đi cùng, nhưng là Quách tiểu thư muốn đích thân đi theo, như vậy vương tử căng cũng phải đi theo. A Lệ công chúa đi được một chút, một trận choáng váng đầu, suýt nữa ngã sấp xuống, Lý Vị Ương vội vàng đỡ, bên cạnh Triệu Nguyệt cũng ngăn cách tay tỷ nữ vương phủ tói. Nô tỳ đỡ là được, đi ra không đến 2 bước, A Lệ công chúa đã phủ ở phía trên lan can, không để ý hình tượng phun ra, Lý Vị Ương ở phía sau nàng vỗ nhẹ lưng nói. Người thường ngày tửu lượng vô cùng tốt, bây giờ làm chúng ta thật sợ hãi. Vương Tử Căng nghe thấy hiểu rõ nhã ý, gọi qua Ngô Đồng nói. Đi nấu chút canh tỉnh rượu đến, muốn nhẹ một ít, vừa rồi ta coi công chúa không có ăn bao nhiêu, nhất định phải lưu ý. Ngô Đồng gật gật đầu, lập tức đi xuống an bày, theo sau, Vương Tử Căng ôn nhu nói. Quách tiểu thư, không bằng thỉnh công chúa di giá bên trong, tạm nghỉ ngơi, sau tỉnh rượu. Cốc truyện audio chấm cơm, lại trở về, Lý Vị Ương khóe miệng ý cười như có như không, gật đầu nói. Làm phiền Vương tiểu thư, Vương Tử Căng từ trước cảm thấy vị Quách tiểu thư này xảo trá như hồ ly, một điểm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ánh mắt nàng, hiện thời xem ra vẫn là lão hồ ly thành tinh. Vương Tử Căng khẽ gật đầu, dẫn đường phía trước nàng dẫn các nàng trực tiếp vào một gian phòng ngủ, chỉ thấy được bích màn cửa sổ bằng lụa mỏng hạ lư hương trung đằng khởi trầm hương, ánh khói nhẹ ít ỏi như lụa trắng, hoa mai từng trận thấm vào ruột gan. A Lệ công chúa bị say đến khinh mạn nằm xuống trên giường lớn chạm rỗng khắc hoa, Vương Tử Căng thập phần cẩn thận phân phó tỷ nữ mang tới một giường chăn gấm, theo sau tỷ nữ đưa tới canh tỉnh rượu, lại nhất định xem A Lệ công chúa uống xong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Vị Ương nhìn chung quanh bốn phía chỉ thấy đối diện trên tường quải tứ bức cầm tú ti bạch phân biệt là Mai Lan Trúc Cốc Tư Quân Tử thay đổi hiện ra không giống người thường đến. Phòng tứ giác đều là lập thức động tác võ thuật đẹp, chính giữa là đàn cổ cùng cây sáo, trên tường quải thì bà cách đó không xa trên ghế còn phóng một cái đàn không. Cách đó không xa cách phía trên cửa sổ tử đàn mộc đều là tràn đầy thư, sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề, tồn lượng cực kỳ phong phú. Bên kia phía trên bàn cờ kỳ tựa hồ chính là hạ một nửa. Cách đó không xa tỷ nữ đã phụng trà đến, Vương Tử Căng mỉm cười nói, Quách tiểu thư thỉnh dùng trà. Lý Vị Ương ánh mắt trong suốt bên người Vương Tử Căng tỷ nữ văn võ song toàn, phòng ngủ xinh đẹp này, thậm chí là nàng chỉ diễn xuất cũng không một tiểu thư bình thường có thể sánh bằng, không chỉ có phú, hơn nữa quý, khắp nơi lộ ra trí tuệ bức người, không giống người thường. Vị Vương tiểu thư này cũng không là khuê tú tầm thường, Lý Vị Ương sớm biết được lại không biết nàng thế nhưng bất đồng đến như thế. Vương Tử Căng kia một đôi con mắt như thu nguyệt như minh tinh nhẹ nhàng vừa chuyển, nhìn trước mắt thần sắc lạnh nhạt Lý Vị Ương, trong lòng cũng là ba đào mãnh liệt. Bản thân tuy còn trẻ tuổi, nhưng bảy mưu nghĩ kế, binh pháp mưu lược đều là siêu nhân nhất đẳng, phụ thân hướng tới là đem nàng bồi dưỡng. Năm đó phụ thân lãnh binh, mấy lần giao phong, bản thân đều dùng trận pháp trợ giúp hắn làm địch nhân thất bại, khiến cho đối phương lui binh, công tích hiển hách. Mà nàng cũng không phải hoàn toàn chỉ biết quân sự, cầm kỳ thư họa, phương diện kinh sử từ tập đồng dạng có hiểu biết thập phần độc đáo. Liền ngay cả bản thân huynh trưởng cũng không thể không bội phục kiến thức uyên bác của nàng. Nhưng này hết thảy nàng biết đều là vì cá nhân chuẩn bị, cho nên từ nhỏ liền ẩn ẩn chờ mong người kia xuất hiện. Chẳng qua, nàng vạn vạn thật không ngờ, ở phía trên đại điện người nọ thế nhưng trước mặt mọi người cự hôn, hung hăng cho bản thân một bạt tai. Từ trước nàng tuy rằng biết có Lý Vị Ương này, khả nhưng không có đem nàng xem nặng, bất quá là một khuê các thiên kim tầm thường, nếu không phải trước đó vài ngày một chuyện Bùi Gia Huyên ồn ào huyên náo khiến nàng để tâm, nàng sẽ không đặc biệt chú ý tới sự tồn tại của Lý Vị Ương. Thẳng đến sau này nàng mới biết được hóa ra Lý Vị Ương chính là người trong lòng Húc Vương Nguyên Liệt, còn nhớ rõ kia một ngày, Nguyên Liệt tuấn Mỹ gương mặt ẩn ở bên trong bóng ma chính là nhàn nhạt nói. Vương tiểu thư tuy tốt chính, góc truyện audio.com. Là cùng ta không xứng, nghĩ đến đây, Vương Tử Căng trên mặt xẹt qua một tia phức tạp. Không sai, nàng tự khoe tài hoa tuyệt thế, nhưng bất luận nàng giàu mưu kế như thế nào, bản thân cũng là một nữ tử tương lai phải lập gia đình. Nàng nghĩ đến đây, tâm tình mênh mông, lại nhịn không được nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, lúc lơ đãng tảo đến trên người Triệu Nguyệt bên cạnh, nhìn người nữ tử này dung mạo tú lệ, nhưng là hàn quang bắn ra bốn phía kia một đôi tay trường thập phần rộng rãi, thượng đầu ẩn ẩn lộ ra bạc kiền, nhất định là tu luyện ngoại công người, hơn nữa đối phương hành động trong lúc đó bất nhiễm hạt bụi nhỏ, có thể thấy được võ công hòa hậu đã là lô hỏa thuần thanh, lại vừa thấy trên người đối phương ẩn ẩn lộ ra sát khí, dáng người cao ngất nhất định từng ở trong quân đãi qua. Có thể thỉnh đến như vậy nhất lưu cao thủ, Lý Vị Ương cũng thật không đơn giản, trong lòng nghĩ, Vương Tử Căng mỉm cười nói. Quách tiểu thư không cần sốt ruột, công chúa rất nhanh sẽ tỉnh lại. Lý Vị Ương vừa rồi đi vào viện này, cũng đã ẩn ẩn có thể nhận thấy được một đường đi tới vị trí mấu chốt đều có người tàng phục bảo hộ, tuy rằng không thấy được người, nhưng chỉ bằng yên tĩnh khác thường này liền nhận thấy được hộ vệ võ công ít nhất đều cùng Triệu Nguyệt tiêu chuẩn tương xứng. Xem ra, vương gia đối Vương Tử Căng coi trọng là không gì sánh kịp, thế cho nên bên người nàng cũng là trùng trùng thủ vệ thập phần xâm nghiêm. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Lý Vị Ương chính là nhàn tản ngồi, thần sắc bình thản. Nghĩ đến Quách Gia mới từ trong hoàn cảnh suy sụp tinh thần như vậy dãy dụa đi lên, Vương Tử Căng trong lòng cũng không khỏi thán phục. Tuy rằng chân tướng sớm bị người ẩn giấu đi, khả năng chính là cảm thấy chuyện Bùi Gia gặp rủi ro cùng Lý Vị Ương tất nhiên có quan hệ. Dù sao không có người nguyện ý đem đại gia tộc Việt Tây kịch liệt phân tranh bại lộ trước mặt người khác. Nhưng là chung quy còn có một chút dấu vết để lại có thể tìm kiếm. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình đã bình tĩnh trở lại, trong mắt càng sáng ngời rõ ràng, oánh oánh chiếu nhân. Quách tiểu thư hôm nay quang lâm Hàn Xá thật sự ra ngoài dự đoán của ta. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Vương tiểu thư thịnh tình tướng yêu như thế, ta nếu không đến, chẳng phải là quá thất lễ. Nàng nói tới đây, tựa tiếu phi thiếu nhìn A Lệ công chúa liếc mắt một cái, trên thực tế nàng vừa rồi đã đoán được Vương Tử Căng cố ý khiến A Lệ công chúa say rượu, rõ ràng chính là mượn cơ hội cùng chính mình nói. Chẳng qua bản thân cùng nàng không có gì giao tình, khả năng duy nhất đó là Nguyên Liệt. Trong lúc bất động thanh sắc đó, hai người đã có qua có lại. Vương Tử Căng ra vẻ không biết, đêm hôm đó, sự tình ở phía trên đại điện. Nàng nói tới đây, một đôi mắt đẹp cũng là nhìn Lý Vị Ương, bên trong vẻ mặt toát ra một tia khác thường. Lý Vị Ương trên mặt mộc mạc không thấy son phấn, con ngươi giống như hắc ngọc sáng bóng âm thầm lưu truyền. Vương tiểu thư có chuyện không ngại nói thẳng, Vương Tử Căng tựa hồ hạ quyết tâm, thành khẩn nói. Kỳ thực từng ấy năm tới nay, phụ thân liền luôn cùng ta nói, hôn sự ta là bệ hạ sớm đã quyết định không thể lại dễ dàng hứa nhân, nhưng là thẳng đến một ngày ta kia mới biết được hóa ra vị hôn phu ta chính là Húc Vương Nguyên Liệt. Vị hôn phu, Lý Vị Ương nghe đến đó, đuôi lông mày cũng là nhẹ nhàng một điều, nàng thật không ngờ. Góc truyện audio.com, đối phương thẳng thắn như thế thế nhưng nhắc tới cọc hôn sự này, lại nói tiếp Nguyên Liệt một chút cũng không muốn cưới vị vương tiểu thư này, mà nghe lời của nàng, lại như là chắc chắn Nguyên Liệt là của nàng. Lý Vị Ương ngoài mặt thanh lãnh, trong lòng cũng là sắc bén bá đạo, mặc kệ người tùy ý tung hoành thế nào, người của bản thân bị người khác mơ ước, cảm giác này thật đúng là không tốt lắm. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra ý cười càng sâu, nói như vậy lần yến hội này, là hướng nàng thị uy. Cách chương.